Cypher khoanh tay mang theo co nhịn Lia cùng Sukushi các nàng xếp thành một hàng. Che ở Iset trước mặt khó chịu nói rằng, mới vừa thấy mặt băng trùy Cypher mấy người nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Bao quát Kurom ở bên trong chúng nữ đều phẫn nộ rồi. Tuy là nghe qua Iset đế quốc mạnh nhất danh xưng, thế nhưng nếu như không phải tự mình đối mặt người, vĩnh viễn cũng không nghĩ ra cái này tuyệt mỹ quyến rũ nữ nhân đáng sợ. Đoạt nam nhân các ngươi, nhỏ yếu như vậy, ngươi cảm thấy ngươi nhóm xứng sao? Iset trong nháy mắt mị bắt đầu mắt nhìn trước mặt Cypher. Nữ vương đại nhân cư nhiên cũng sẽ nổi máu ghen sao? Ui ui ui, Iset, gọi tỷ tỷ, được rồi, Iset tỷ tỷ. Tuy là ngươi không giải thích được coi trọng ta cũng thật cao hứng lạp. Bất quá ta hy vọng mọi người có thể hiếu hảo ở chung. Đừng hơi một tí liền đà sát sát a. Hades nỗ lực từ Isdes trong lòng giãy giụa đi ra che ở Cypher trước mặt. Tuy là nổi máu ghen nữ vương đại nhân cực kỳ khả ái lạp. Thế nhưng nghĩ đến đã từng thấy qua nữ vương đại nhân báo nổi tràng diện. Hades có thể không phải hy vọng các loại. Chờ, tòa tiếp theo siêu cấp lớn băng sơn từ trên trời giáng xuống. Isdes lấy bất khả tư nghị nhãn quang nhìn Hades. Nhỏ yếu như vậy nữ nhân, những thứ này sẽ là của ngươi tuyển trạch sao? Cái gì nhỏ yếu a? Cho dù là tướng quân cũng không cần quá coi thường chúng ta. Cypher sắp tức đến bể phổi rồi. Koro đã tại phía sau thử lấy Kiba nhìn chằm chằm Isdes. Mà Kurom các nàng mặc dù không có nói, thế nhưng cũng dồn dập vây Isdes. Isdes nhìn cũng chưa từng nhìn trước mặt chúng nữ, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Hades. Trước đây ta bất kể, nhưng là lúc sau nếu là ta Isdes nam nhân, liền tuyệt đối không thể tìm những nữ nhân khác. Không được. Ta cùng tình cảm của các nàng không có khả năng liền dễ dàng như vậy chặt đứt. Cho dù là ngươi, Hades nhìn Isdes nghiêm túc nói, ca cũng không muốn vì một cây đại thụ mất đi cả cánh rừng. Ngược lại Tasumi đều treo, Isdes còn trốn được không? Hades tâm lý kêu gào, ca nhưng là phải mở thủy tinh cung nam nhân a. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm tạ đại gia ủng hộ hoa tươi tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.